Đích thê tại thường, chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn thị lưu lại một nửa của hồi môn là Tần thị xoay người cuối cùng cơ hội, sao có thể bởi vì Dung Kính Hầu này một câu liền từ bỏ đâu. Tần thị cười lạnh, hầu ra chẳng lẽ là thẹn quá thành giận đi. Người lúc trước đồng ý làm Ngọc Giao gà tiến vào, chẳng lẽ chính là vì trốn tránh cái này sao? Nếu đúng như này, ta nhưng không thể không nói hầu ra ngươi, giấy trắng mực đen viết xuống hứa hẹn, ngươi sao có thể làm như không thấy? Này chẳng lẽ không phải thiếu tình cảm mỏng nghĩa thay đổi thất thường tiểu nhân việc làm? Hạ Vinh Chương thật là không nghĩ tới chính mình hành vi cư nhiên làm cái này vô sỉ phụ nhân xuyên tạc thành như vậy, tức khắc trong cơn giận dữ. Ta thẹn quá thành giận, vì trốn tránh cái này. Ta không cùng ngươi nói, ngươi trở về làm Cố Chi Viễn tới gặp ta. Chấm, Hạ Vinh Chương đem sở hữu lửa giận đều tính ở Cố Chi Viễn trên đầu, ở hắn xem ra, đây là Cố Chi Viễn tính cả cái này vô sỉ nữ nhân liên thủ kế hoạch một tuồng kịch mệt hắn phía trước còn tưởng rằng Cố Chi Viễn là cái người thành thật không nghĩ tới lại là như vậy giáp tâm hại người. Tần thị ở đem sự tình làm thành công phía trước sao có thể làm Cố Chi Viễn trộn lẫn tiến vào, lấy Cố Chi Viễn tính tình, này bạc hắn thà rằng không cần cũng sẽ không theo hạ ra tới tranh. Tần thị đã qua đủ rồi không có tiền nhật tử, nếu nàng không có hưởng thụ quá có tiền nhật tử cũng liền thôi, nhưng cố tình ở bị Cố Chi Viễn phù chính kia hơn nửa năm, nàng dùng thẩm thị của hồi môn dùng thuận tay, thể nghiệm quá cái loại này xa xỉ tiêu xài cảm giác, từ nay về sau liền rốt cuộc khó có thể quên, nàng không nghĩ mỗi dùng một chỗ đều cùng Cố Chi Viễn duỗi tay, mỗi lần đều bị Cố Chi Viễn ghét bỏ. Kia sẽ làm Tần thị ẩn sâu trong xương cốt tự ti xuất hiện, nàng yêu cầu tiền, yêu cầu rất nhiều tiền, nàng muốn tiếp tục quá cái loại này xa xỉ phú quý nhật tử. Chính là lúc ấy, nàng làm Lý Ma Ma trộm Cố Thanh Trúc hôn thư, thấy mặt trên kia hành lóe kim quang tự, vì này bút bạc nàng đáp đi vào nhiều ít tiền bạc, nhiều ít tâm lực liền vì giờ khắc này, như thế nào có thể ở cuối cùng thời điểm từ bỏ đâu. Cùng hắn nói với ta đều là giống nhau. Nhà ta bá gia là cái văn nhân, không so đo này đó, nhưng hắn không so đo ta không thể không so đo a. Này hôn thư viết rõ ràng, đại gia dựa theo này đi lên đó là, nếu ngươi cảm thấy thay đổi cá nhân gả đến nhà ngươi, này hôn thư như vậy từ bỏ nói, ta đây cũng không sợ cái gì, đến lúc đó đừng trách ta rảo đến thế nhân đều biết, làm tất cả mọi người đều đến xem ngươi hạ gia là như thế nào không biết xấu hổ nhân gia. Đây cũng là Tần thị bàn tính như ý, nàng nghĩ, hạ gia như vậy nhà cao cửa rộng, tất nhiên mặt không đi mặt mũi cùng nàng bị thẩm vấn công đường, cho nên không có sợ hãi, tận tình làm. Này hôn thư là tiên phu nhân tự tay viết, tiên phu nhân tuy rằng đi, nhưng bên người nàng rất nhiều lão nhân đều còn ở, hầu gia nếu là không thừa nhận kia không ngại đem những cái đó lão nhân đều hô lên tới, hỏi một chút bọn họ, đây chính là tiên phu nhân Vạn thị tự tay viết, nếu thật là nàng tự tay viết liền thỉnh hầu gia thực hiện này phân hứa hẹn, miễn cho nháo cưng, hai nhà mặt mũi thượng không qua được. Hạ Vinh Chương nhìn Tần thị, nheo lại hai mắt, thế nào, ngươi liền những cái đó lão nhân đều mua được. Cho nên mới như vậy không có sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay một phen lời nói, thật sự làm Hạ Vinh Chương kiến thức tới rồi người có thể không biết xấu hổ đến loại nào nông nỗi, nếu hôm nay không cho Tần thị một chút giáo huấn kia nàng còn tưởng rằng hạ gia là đậu hủ làm. Tần thị không có cảm giác ra sắp xảy ra nguy hiểm, tiếp tục thái độ kiêu ngạo cho rằng bằng nàng ngày thường đối hạ gia những cái đó trả giá, luôn có người sẽ đứng ở nàng bên này, phải biết rằng, nàng ở Cố gia cũng chưa bỏ được hoa như vậy nhiều tiền trên dưới chuẩn bị thế cho nên Cố gia phó tỷ sau lưng đều nói nàng là vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước, không có nhị tiểu thư Cố Thanh Trúc sẽ đương ra thế cho nên làm nàng ở Cố gia lại nhiều lần bị Cố Thanh Trúc hố, nàng đem ngày thường tỉnh xuống dưới tiền đều đầu ở hạ gia những cái đó lão nô trên người chính là vì tuyệt địa phản kích. Hoàn thành hôm nay này cọc đại sự. Hầu ra, không phải ta mua được ngài ra lão nhân nhi, chỉ là mọi việc đều đến nói lý tự, giấy trắng mực đen viết. A, Tần thị kiêu ngạo ở Hạ Vinh Chương trước mặt khoe khoang, chưa nói xong, trên bụng liền cấp Hạ Vinh Chương thật mạnh đạp một chân, Tần thị bò ngã trên mặt đất, chỉ thấy Hạ Vinh Chương tức giận giống to. Người tới nột đi Trung Bình bá phủ, đem Cố Chi Viễn cho ta kêu lên tới. Hắn nếu không tới, liền phái người đi trói, trói cũng đến cho ta trói lại đây. Trong viện hộ viện lĩnh mệnh mà đi Tần thị thấy thế, vội vàng bò dậy. Hầu gia, ngươi không thể như vậy, không được đi kêu Cố Chi Viễn, ngươi kêu hắn tới cũng vô dụng, này bút bạc không phải ngươi tưởng lại là có thể lại rớt. Tần thị mới vừa đứng lên, đã bị Hạ Vinh Chương chào một cái đã bắt được vạt áo trước cổ áo, giận cực hắn nơi nào còn lo lắng lễ nghĩa, nắm Tần thị vạt áo trước liền đem nàng ra bên ngoài kéo đi, mở cửa vừa lúc gặp mặt xám mày cho Hạ Thiệu Cảnh, Hạ Thiệu Cảnh bị Kỳ Huyên đánh, lại không dám truy cứu, chỉ phải tới tìm phụ thân thương nghị, hạ nhân nói phụ thân cùng Cố gia phu nhân đang nói lời nói, ai ngờ đến hắn vừa lại đây liền thấy phụ thân nắm Cố gia phu nhân vạt áo trước đem chi cấp kéo ra tới, Cố gia phu nhân ở Hạ Vinh Chương trong tay chi hoa gọi bậy, toàn vô dáng dáng vẻ chật vật bất kham, trong miệng kia ô ngôn uế ngữ quả thực khó mà tin được nàng là cái bá phủ phu nhân. Hạ Thiệu Cảnh thấy phụ thân thịnh nộ bên trong, không dám ngăn trở, vội vàng tránh ra một cái lộ, đi đến Đoàn thị bên người hỏi. Mẫu thân, này làm sao vậy? Hạ Thiệu Cảnh thật sự muốn hỏi hôm nay là làm sao vậy, đầu tiên là hắn bị Kỳ Huyên ở chính mình trong nhà đánh, hiện tại phụ thân lại ở chính mình trong nhà giáo huấn Cố gia phu nhân, phảng phất trong vòng một ngày, sở hữu vấn đề tất cả đều bộc phát ra tới dường như, thật không biết còn sẽ phát sinh sự tình gì. Đoàn thị không nói chuyện, chỉ trên mặt đất kia tờ giấy, Hạ Thiệu Cảnh khó hiểu, đi qua đi nhặt lên tới nhìn, sắc mặt nháy mắt biến. Này, sao có thể, cho nên hầu gia mới sinh khí nha. Tần thị nữ nhân này quả thực là cái không biết xấu hổ người đàn bà đanh đá, cư nhiên tưởng chơi loại này thủ đoạn, thời gian dài như vậy chúng ta đều bị nàng bề ngoài cấp lừa. Đoàn thị hiện tại cũng là tương đương hối hận lúc trước cấp Tần thị nói ngọt, liền bởi vì Tần thị sẽ nói lời hay, hiện tại chọc loại này phiền toái tinh tới cửa, cũng không biết hầu gia có thể hay không giận chó đánh mèo cùng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiệu Cảnh đêm này cái gọi là hôn thư nhìn lại xem, vẫn là cảm thấy không đúng, lại hỏi. Này tuy như là ta nương bút tích nhưng nàng khi nào vì nhị đệ cùng Cố gia đính thân? Hơn nữa nàng cùng người đính hôn là lúc Cố Ngọc Giao vẫn là thứ nữ đi, ta nương sao có thể cấp nhị đệ định một cái con vợ lẽ việc hôn nhân? Đoàn thị bất đắc dĩ thở dài. Ai, nguyên bản không phải Cố Ngọc Giao. Đoàn thị vì chính mình tình cảnh lo lắng, nghĩ muốn chạy nhanh mượn sức Hạ Thiệu Cảnh, liền tính hầu gia quái nàng, có Hạ Thiệu Cảnh giúp đỡ nói, nghĩ đến cũng sẽ không có đại sự phát sinh, lập tức đem chính mình biết đến sự tình tất cả đều nói cho Hạ Thiệu Cảnh. Là Trung Bình bá phủ nhị tiểu thư Cố Thanh Trúc, người nương năm đó cùng Cố gia tiền phu nhân là thực tốt bằng hữu, hai người trong lén lút định chuyện này, không có những người khác biết. Nghĩ nói chờ hai đứa nhỏ trưởng thành lúc sau, nhìn lại hay không hợp nhãn duyên, nếu là không hợp này hôn ước liền không tính, ai biết ngươi nương cùng Cố gia tiền phu nhân đều chết sớm, này hôn thư không biết sao liền rơi xuống Tần thị trong tay, nàng tìm mọi cách đem Cố Thanh Trúc cấp đổi thành nàng chính mình nữ nhi Cố Ngọc Giao, lúc ấy ta cùng với phụ thân ngươi cũng là xem kia Cố Ngọc Giao thanh thuần khả nhân, lại chi thư đạt lý, là xa gần nổi tiếng tiểu tài nữ, lúc này mới đồng ý, ai biết. Ai, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm a, nàng sửa lại hôn thư cương nhiên còn ở hôn thư thêm như vậy một hàng tử, này không phải ý nghĩ kỳ lạ, đem chúng ta đều đương ngốc tử chơi sao? Phụ thân ngươi có thể vòng qua nàng, trong đó nguyên do, Hạ Thiệu Cảnh cũng là lần đầu tiên nghe nói, tức khắc cảm thấy trong đầu một mảnh hồ nhão dường như có chút lý không rõ phương diện này tình huống, như thế nào? Cố Thanh Trúc nguyên lai thế nhưng cùng nhị đệ từng có hôn ước. Nàng từ trước biết chuyện này sao? Nếu là biết vì cái gì không ở hắn đưa ra muốn nạp nàng làm thiếp khi nói ra. Nói như vậy, nàng không biết chuyện này. Từ đầu đến cuối đều là Tần thị cùng Cố Chi Viễn ở trong tối dương thao tác. Thật là như vậy sao? Hạ Thiệu Cảnh cảm thấy chính mình yêu cầu một chút thời gian tới đem nội bộ tình huống loát rõ ràng, tổng cảm thấy sự tình không có mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Tần thị nàng dựa vào cái gì cảm thấy, chỉ cần có này hôn thư, là có thể phân đi con mẹ nó một nửa của hồi môn. Nếu không phải bị người tính kế kia này Tần thị đến xuẩn thành cái dạng gì nhi? Bên này Hạ Thiệu Cảnh ở nhíu mày suy tư, bên kia Tần thị bị Hạ Vinh Chương lôi kéo tới rồi trong viện, sai người đem Tần thị cấp trói lên, Tần thị trong miệng không sạch sẽ, Hạ Vinh Chương khiến cho người đem nàng miệng cấp đổ lên, vẫn chưa hết giận, vẫn luôn ở trong sân đi qua đi lại, thẳng đến Cố Chi Viễn vội vội vàng vàng bị hầu phủ hạ nhân hô lại đây, thấy bị trói Tần thị, Cố Chi Viễn lập tức xông lên đối Hạ Vinh Chương chào hỏi. Hầu gia chớ trách Triết Kinh phạm vào cái gì sai, ta thế hắn giống hầu gia xin lỗi, ngàn vạn đừng bị thương hai nhà hòa khí. Cố Chi Viễn phụ cận chào hỏi, Hạ Vinh Chương nơi nào có thể lại nhẫn, một phen nhéo Cố Chi Viễn vạt áo trước, đi lên liền cho Cố Chi Viễn một quyền, đem Cố Chi Viễn đánh máu mũi giàn rủa, nháy mắt liền ngốc che lại cái mũi khó có thể tin. Không phải, hầu gia, này ngày đại hỉ, ngài làm gì vậy? Có chuyện hảo hảo nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Viễn đã đau quên mất mất mặt, mồm to thở phì phò, đối Hạ Vinh Chương xin tha. Hạ Vinh Chương đem Hạ Thiệu Cảnh trong tay kia chương hôn thư lấy lại đây, vứt tới rồi Cố Chi Viễn trên mặt. Cố Chi Viễn bị hôn thư hai bên tiểu côn nhi tạp vừa vặn cũng không dám tức giận, đem kia hôn thư nhặt lên tới trên dưới nhìn, tức khắc cảm giác thiên đều sụp dường như, phẫn nộ tâm tình tột đỉnh, chỉ vào Tần thị sau một lúc lâu nói không ra lời. Ta lúc trước bán ngươi mặt mũi, là ngươi nói nhà ngươi tam nữ nhi chi thư đạt lý, đoan trang hào phóng, bảo đảm lại bảo đảm, ta mới đồng ý ngươi yêu cầu, nhưng ngươi nhìn xem cái này bà điên sau lưng đều làm cái gì. Nàng đem chuyện này coi như cái giao dịch ở làm, còn một ngụm một cái thiếu tình cảm mỏng nghĩa, nàng còn ở ta trong phủ rảo phong rảo vũ, thu mua ta trong phủ đông đảo lão nhân nhi, thế nào ta nhi từ cưới nhà ngươi một cái cô nương, nhà ta còn phải đem toàn bộ Sùng Kính hầu phủ đều đáp đi vào không thành. Nàng còn uy hiếp ta muốn đem sự tình nháo đại, muốn tất cả mọi người tới xem ta hạ gia chê cười. Tự hỏi dưới bầu trời này như thế nào có như vậy không biết liêm sỉ nữ nhân, vô sỉ đến cực điểm. Hạ Vinh Chương đối với Cố Chi Viễn đem trong lòng lửa giận tất cả phát tiết, Cố Chi Viễn bị hắn giáp mặt mắng cũng không dám cãi lại, hắn nào biết đâu rằng Tần Thị sau lưng làm này đó không biết xấu hổ chuyện này đâu. Trong lòng thật sự phẫn nộ, đi vào Tần Thị trước mặt ngay cả phiến nàng mười mấy bàn tay, vẫn chưa hết giận, xoay người đối Hạ Vinh Chương quỳ xuống nói. Hầu ra, việc này ta trước đó xác không hiểu được, ta như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng đổi tên đến lúc đó thế nhưng nổi lên như vậy tham niệm. Thỉnh hầu ra yên tâm, nàng này ta tuyệt không lưu nàng, dùng ta đem nàng mang về trong phủ xử trí, ở ngài trong phủ nháo xuất động tĩnh, xác thật khó coi, hầu ra nếu không tin ta tự nhưng phái trong phủ người theo ta trở về giam hình, ta tuyệt không dung nàng. Cách chương.